Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu, chương 172, từ cổ cha nam một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 172, từ cổ cha nam một dạng editor, Luna Hoang. Tuy rằng Vu Xá Nguyệt cảm thấy mắng chửi người như thế thật thoải mái, nhưng cũng không có thể để Trầm Nhan Hoan tiếp tục nữa. Lâm Kỳ Văn vô luận như thế nào đều phải thừa thụ lửa giận của tướng quân phủ, thế nhưng nàng cũng nhất định phải tận khả năng, để ngày sau Trầm Nhan Hoan giảm thiểu thừa nhận nghị luận. Cho nên nàng tiến lên kéo lại cổ tay của Trầm Nhan Hoan, Trầm Nhan Hoan quay đầu lại nhìn Vu Xá Nguyệt một mắt, lập tức nghe lời ngậm miệng còn buông chân xuống. Vừa nhìn như vậy, Trầm gia đại tiểu thư là rất thuận theo Vu Tam tiểu thư. Vu Xá Nguyệt xoay người cười nhạo nói, hiện tại Trầm tiểu thư ở nơi này, như vậy các vị cũng đều nghe thấy được ngày hôm nay lời của ta không chỉ có là ý tứ của Trầm tiểu thư, còn là tướng quân phủ, ý của Trầm tướng quân. Nàng nói xong, Trầm Nhan Hoan không có bất kỳ phản bác nào, cam chịu đứng ở một bên. Nên tất cả mọi người ngạc nhiên liếc nhà ầm, cương nhiên là thật ai. Lâm Kỳ Văn nghe danh hào của Trầm tướng quân còn co rúm lại một cái. Hắn vẫn sợ nam nhân kia cho nên mới lợi dụng sơ hở tướng quân không ở nhà qua đây a. Vu Xá Nguyệt có chút ngạo mạn cao ngạo ngấp đầu lên, nhìn vài người kêu gọi vui mừng nhất trong đám người. Những người đó đều là Lâm Kỳ Văn gọi tới. Nàng lạnh lùng nói, các ngươi không phải nói tướng quân phủ cùng ta không có quan hệ gì, vì sao ta muốn xen vào chuyện của tướng quân phủ sao? Ha ha, vậy các ngươi cùng tướng quân phủ có quan hệ gì? Ta và tướng quân phủ đứng chung một chỗ còn để cho các ngươi tới quản. Các ngươi cảm thấy, tướng phủ hoặc là tướng quân phủ, người nào nên nghe lời của các ngươi? Không ít người đều im lặng chụp mũ cho người khác của Vu Xá Nguyệt thực sự là quá lớn. Trầm Nhan Hoan cũng hiểu được khí chàng của Vu Xá Nguyệt thực sự là càng ngày càng lợi hại. Lâm Kỳ Văn hiện tại đã bắt đầu sinh ý rút lui, mồ hôi lạnh của hắn đã ướt đẫm phía sau lưng, xuất hiện một thủy ấn rõ ràng. Chỉ là hiện trước mắt bao người quá mức mất mặt, thực sự là đâm lao phải theo lao, không biết làm sao mới được a. Vu Xá Nguyệt sát ngôn quan sát tự nhiên biết suy nghĩ trong lòng Lâm Kỳ Văn, thế nhưng nàng liền cười lạnh một tiếng, chưa giải quyết ai cũng đừng nghĩ muốn chạy. Như vậy, nghĩ đến Lâm công tử đối với chuyện ta ở đâu sẽ không có dị nghị gì. Vậy giống lời nói của ta lúc nãy, Lâm công tử phàm là có thể chứng minh trên người mình có một chút chỗ đáng khen. Trầm Nhan Hoan của chúng ta đều có thể suy xét gả cho ngươi. Lúc nàng nói, một chút nhấn mạnh trọng âm cứ như vậy thực sự là hết sức châm chọc lời khoe khoang lúc nãy của Lâm Kỳ Văn. Vọng Thư Huyền, Lâm Kỳ Văn tức giận trong lòng, đã động sát cơ. So với việc có thể thú được Trầm Nhan Hoan, hắn càng muốn lột sạch Vu Xá Nguyệt hung tợn trà đạp một phen hơn, để nàng nếm thử thủ đoạn của mình. Bởi vì Lâm Kỳ Văn lúc trước ít bị nhục, đây càng lần đầu tiên bị nhục nhã như thế, hắn tự nhiên trong lòng điên cuồng không thể nhịn. Lâm Kỳ Văn người này a, tuy rằng đầu óc mất linh quang, thế nhưng làm đích trưởng tử, vẫn được trong nhà hảo hảo che chở, hầu như chưa từng chịu thiệt. Chủ yếu cũng là Lâm đại nhân biết đầu của nhi tử thông minh, sợ hắn gây sự, nên cũng chưa bao giờ để hắn chân chính tiếp xúc thượng vị giả. Nên, hồ bằng cầu hữu bên người Lâm Kỳ Văn, đều là người quyền vị thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người đó không có năng lực đều cần Lâm gia hỗ trợ, nên tâng bốc hắn, dụ dỗ hắn, điều này làm cho Lâm Kỳ Văn thật cho là mình cùng thượng vị giả chênh lệch không có bao nhiêu. Ánh mắt của Vu Xá Nguyệt lộ ra tiểu ý, đến từ sát thủ chút bản tính nông cạn này, nàng thích nhìn loại ánh mắt con mồi cuồng vọng này. Bất qua đây còn chưa chơi xong, nàng muốn cho Lâm Kỳ Văn tồi tệ ở Long Phục triệt để đánh vỡ đồn đại ác tâm này. Nàng hướng phía Lâm Kỳ Văn cười nói. Lâm công tử là cảm thấy tướng mạo, gia cảnh, thiên phú của mình đều là lúc trước chế trụ, vô pháp phát huy tiềm lực lớn nhất, đúng không? Được, ta đây hỏi chuyện sau này bồi dưỡng được đi. Lâm Kỳ Văn nắm thật chặt nắm tay. Sau này cái gì, tự nhiên là một người phẩm đức tâm tính, có thiện lương hay không a? Lâm Kỳ Văn hừ lạnh một tiếng. Người đây là không có lý do làm khó ta, lại tùy tiện tìm cái cớ đi. Tâm tính thứ này chứng minh như thế nào? Sai vặt của Lâm Kỳ Văn cùng vài người trong đám trợ thủ cũng đều phụ họa. Lâm công tử gấp cái gì, ta tự nhiên có biện pháp a, trước hỏi Lâm công tử một chút có thành thực hay không. Vu Xá Nguyệt cười nhạt, những lời lúc nãy đều là làm nền mà thôi, như vậy kế tiếp. Là đoạn chân chính thu thập người. Vừa rồi ngươi chỉ nói ngươi muốn thú Hoan Nhi, đối với ngươi còn chưa hỏi, là muốn thú làm chính thế sao? Lâm Kỳ Văn hừ một tiếng. Đó là đương nhiên, thiên kim duy nhất của tướng quân phủ, ai dám thú về làm thiếp a, đó không phải là lời vô ích sao? Vu Xá Nguyệt nhìn đám người chung quanh một chút, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói với bọn họ rằng. Thế nhưng, chính thê chưa qua cửa, Lâm công tử trước hết nạp năm tiếp rồi, đây là thật lòng đối với Hoan Nhi mà ngươi nói sao? Câu này như đánh đòn cảnh cáo, một chút đã khuấy đến Lâm Kỳ Văn bối rối. Mọi người đều táo động, cái gì, năm nhiều như vậy, hắn cư nhiên sớm đã có thiếp, thiếp không thể qua cửa trước, đó là tôn trọng với chính thê à, thực sự là đầu óc có bệnh. Muốn thú thiên kim tướng quân phủ nhân gia vốn chính là với cao. Hắn còn dám sớm nạp thiếp. Nói như vậy thiếu chút nữa bị hắn lừa a, Lâm Kỳ Văn hoảng loạn nói. Người nói bậy, ta nơi nào có thiếp, kia bất quá chỉ là nha đầu phòng, nếu là ta không có nha đầu thông phòng đó mới là lạ. Sau này thú thê rồi, mới có thể nghĩ đến phù chính đem các nàng làm thiếp. Lâm Kỳ Văn không rõ chuyện của hậu trạch nhà mình làm sao sẽ bị Vu Sáng Nguyệt phát hiện. Nhưng lại có thể phát hiện tiểu thiếp cụ thể là năm. Đây nhất định là có người mật báo. Trầm Nhan Hoan vừa nghe hắn có năm, thiếp cũng là chính lo lắng. Chợt nghe Vu Sáng Nguyệt tiếp tục nói. Vậy Thu Linh, Nhụy Nhi thương tâm nhiều a, đều là mang nhiều lần thai còn không được thừa nhận. Ngươi, làm sao ngươi biết? Lâm Kỳ Văn bị kinh hãi, nàng thậm chí ngay cả tên cũng biết. Mọi người vừa nghe, đều bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là thực sự a, Lâm Kỳ Văn phát hiện mình nói lỡ miệng lại kiệt lực phản bác. Không, đều là thông phòng mà thôi. Nhưng Vu Sáng Nguyệt từng bước ép, không để cho hắn có cơ hội thở phào. Ai, đừng nói tiếp, thứ tử của Lâm công tử đều hơn 2 tuổi rồi đi. Ngươi, dáng tươi cười của Vu Sáng Nguyệt thanh lãnh, từ xưa đến nay chính thê chưa vào cửa là không thể nạp thiếp, đích trường tử chưa sinh, thiếp thất không thể sinh trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm công tử đừng nói nạp thiếp, thứ tử cũng đã mấy tuổi còn ở chỗ này lừa dối người, không cảm thấy rất buồn cười sao? Nàng bức ép, ngươi nói mò. Lâm Kỳ Văn thấy tiếng nghị luận đã nghiêng về một phía, liền biết hắn không chỉ có lưu ngôn phỉ ngữ cùng chỗ bẩn hắn tạo là vô dụng khống chế Trầm Nhan Hoan, trái lại đẩy mình tới thùng nhuộm to. Vong Thiêu Uyên, com cả người hắn gấp đến luống cuống, hiết tư để lý nộ kêu. Ta không có thứ tử, ngươi lấy không ra chứng cứ, bực chuyện giả dối này, phân minh chính là bịa đặt hãm hại. Sách nguyên lai Lâm công tử biết hai chữ bịa đặt viết như thế nào. Trầm Nhan Hoan dẫn theo kiếm, vẻ mặt ác tâm chán ghét. Lâm Kỳ Văn rất là hòa quang, đáng tiếc đầu óc của hắn theo không kịp dục vọng, chỉ có thể không ngừng tái diễn. Không, ngươi không có chứng cứ, ngươi nói mò, người trợ giúp Lâm Kỳ Văn tìm đến đã không dám giúp hắn nói chuyện, chỉ còn mình hắn vẫn còn dãy rủa. Khóe miệng của Vu Sáng Nguyệt mang cười, đúng vậy, người khác không biết, nàng là lại rõ ràng. Tiếp của Lâm Kỳ Văn là thật thế nhưng thứ tử đúng là Vu Sáng Nguyệt vô căn cứ. Biên lời nói dối như thật, đây là cảnh giới cao nhất, chỉ cần bộ phận thực sự bị chứng thực một phần, giả phía sau đều là thật. Ngày hôm qua nàng nghĩ xong, nếu muốn để Hoan Nhi từ trong nghị luận trích thân đi ra ngoài, biện pháp tốt nhất không chỉ có riêng phản bác lời đồn đãi lúc trước là được, bởi vì cố sự tình tiết kích thích này vẫn còn, cho nên nàng cần xây dựng chuyển ngoặt rất có hí kịch tính. Mà chuyển ngoặt này, chính là bản thân Lâm Kỳ Văn. Xem qua kịch truyền hẳn ở đời trước, nàng học được sử dụng dư luận thế nào là vừa đúng. Lời đồn xem như là giải quyết không sai biệt lắm, thế nhưng kế tiếp chính là hảo hảo toán sổ sách rồi. Vu Sáng Nguyệt rộng lượng khoát tay một cái nói, phần minh ta nghe nói Lâm công tử là có thiếp có tử, nhưng Lâm công tử không nên nói ta bịa đặt, vậy chuyện này chúng ta không có cách chứng minh nào khác, vậy không bằng. Nói tiếp cái khác, cả người Lâm Kỳ Văn đều là thấm mồ hôi, hắn đã không dám đón thêm lời cha của Vu Sáng Nguyệt nữ nhân này. Mỗi một câu nói đều là bẫy dập, mỗi một câu đều cũng có mục đích. Nàng làm sao có thể tốt bụng buông tha hắn như vậy, còn chủ động nói sang chuyện khác. Có thiếp hay không dù sao cũng là việc tư của Lâm công tử, ta chính là vì Hoan Nhi khảo Lâm công tử một vấn đề cuối cùng. Vừa rồi còn nhéo không tha quay đầu lại nói bất quá chỉ là việc tư, Lâm Kỳ Văn đã tra không rõ ràng, chỉ có thể thanh âm run rẩy nói. Người nói, gia cảnh tướng mạo là lúc trước, học thức võ công là ngày sau không học được, ta đây cũng chỉ có thể kỳ vọng nhân phẩm của Lâm công tử tốt chút rồi. Mắt Vu Sáng Nguyệt nhìn xuống cả đám phía dưới, cất cao giọng nói. Mùa đông năm ngoái Bắc Bộ tuyết tai, Trầm Nhan Hoan quyên 5 vạn kiện miên y, trên dưới tướng quân phủ cầm 10 vạn lương thực, 200 vạn lượng bạc. Xin hỏi Lâm công tử có thể có bực lòng mang thiên hạ này không a? Rất nhiều bách tính vừa nghe, đều liên tục gật đầu. Bọn họ đều là biết chuyện này, khi đó tất cả mọi người nói, Trầm tướng quân là người tốt tuyệt đối a, bọn họ lúc nãy cư nhiên cho rằng Trầm tiểu thư không tốt. Đây thật là, Lâm Kỳ Văn ngẩn ra, không nghĩ tới Vu Sáng Nguyệt cư nhiên nhắc loại sự tình này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không nhìn ra ý đồ chân chính của Vu Sáng Nguyệt còn tưởng rằng là oán mình nên lý trực khí tráng lớn tiếng nói. Ta tự nhiên là có, bất quá là, Vô Xá Nguyệt chậm rãi cắt đứt hắn, bất quá chỉ là qua tầm tay, hữu tâm vô lực. Mặc dù không có bỏ tiền xuất lực thế nhưng ta cũng tâm yêu thiên hạ, đúng không? Lâm Kỳ Văn lần thứ hai bị trách móc trên mặt hồng phồng, như thế vừa nhìn thật đúng là như một đầu heo không thể nghi ngờ. Người chung quanh cười trộm càng lớn hơn, không biết mấy chữ tự lượng sức mình viết thế nào đi. Cách chương.